Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thỏ giữ vững. Hoàn cảnh chung quanh vẫn là quen thuộc một mảnh kia sa mạc. Nóng bỏng nướng da thịt, môi khô nứt nàng làm hết sức nuốt ra một bãi nước miếng. Nhuận thấp bên môi dọc theo, tựa hồ như vậy có thể để cho chính mình còn dễ chịu hơn một chút. Nàng làm hết sức khống chế hô hấp, ở trong sa mạc không có thể làm cho mình hô hấp loạn. Giữ vững vàng, con mắt thích ứng bên ngoài sáng ngời sau đó. Nàng chớp động mấy lần đôi mắt, mới bắt đầu quan sát chung quanh. Thân thể đang di động, chân mình cũng không có động. Cái này là người thứ nhất nghi hoặc. Momosagi chuyển động thân thể, bị một đôi tay dùng sức ôm lấy. Không cách nào chuyển động, chuyển đổi cách thức. Chuyển động đầu, nhìn một chút mình rốt cuộc là ngồi ở mãnh thú phía trên. Vẫn là ngồi ở nào đó loại công cụ phía trên. Khi nàng nhìn thấy người nào đó gương mặt thời điểm, nàng mặt đầy mộng bức. Tại sao là hắn? Không thể nào, ta nhất định là tại nằm mơ. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Liên tục hủy bỏ sau đó, Momosagi cảm nhận được chân thực ra thịt đụng chạm cảm giác. Mới tin tưởng kia loại không thể tin cảm giác, chính mình vậy mà cùng người nam nhân kia chung một chỗ. Mà còn, hắn ôm chính mình, da thịt ra mắt, đây là bước đầu tiên. Nàng thứ hai lần nhìn hắn, vừa vặn chống lại Kuma hai tròng mắt. Trong phút chốc, nàng xấu hổ, mau mau cúi đầu, sắc mặt đỏ, làm sao bây giờ, bị hắn thấy, nội tâm tiểu 99 không ngừng ở chuyển động. Momosagi không dám ngẩng đầu, không dám nói lời nào, thậm chí là hô hấp, nàng cũng không dám ra ngoài thanh âm. Ngươi tỉnh, Kuma dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút phía sau. Một mảnh mê mang hoàng sắc, thổi lên bạo phong, không ngừng bao phủ cuồng sa, ắt phải hủy diệt hết thảy. Làm sao bây giờ? Hắn hỏi ta nên không nên nói đây? Xấu hổ. Lo lắng, Momosagi tiểu tay nắm chặt, không dám lên tiếng, ngươi lại không xuống, ta có thể buông tay á. Kuma buông ra một cái tay, Momosagi thân thể ơ kìa một tiếng muốn ngã xuống. May Momosagi phản ứng kịp thời, không có ngã xuống, nàng giận, nhìn chằm chằm Kuma, ngón tay suýt chút nữa thì chỉ tại hắn trên lỗ mũi. Ngươi... Kuma bình thản ánh mắt nhìn chăm chú Momosagi, tựa như cười mà không phải cười, phảng phất đang nói, thiếu nữ, ngươi còn như vậy, ta một bạt tai đập chết ngươi. Momosagi co rụt đầu lại, sợ hãi, nghĩ đến Kuma bạo lực, nàng không tình nguyện thả tay xuống, cắn chặt hàm răng, trong lòng hận thấu người này, vậy mà đối xử với chính mình như thế, có thể hay không có chút phong độ lịch sự. Dù sao nàng cũng là nữ nhân. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, mở miệng, lại không nói ra lời. Momosagi vẫn là không cách nào chôn chính mình ngượng ngùng. Còn có khó chịu, chúng ta muốn tách ra. Hải quân, cuối cùng là hải quân. Bọn họ không phải người cùng một đường. Mỗi người một ngã thời điểm đến. Kuma không muốn bên cạnh mình đi theo một cái hải quân. Mặc dù là nữ nhân. Nhưng cũng là hải quân, hải tặc, hải quân, trời sinh đối địch, không thể nào cùng một chỗ du lịch. Hải tặc vương trong thế giới, không có phân chia nam nữ, chỉ có mạnh yếu khác biệt. Người phải đi nơi nào? Momosagi không có gấp, ngược lại, nàng tỉnh táo lại, biết rõ vào giờ phút này không phải càn quấy thời điểm. Tiểu tâm tình thuộc về tiểu tâm tình, đại sự tình vẫn là phải phân biệt tốt. Quan sát chung quanh, sa mạc, mênh mông bát ngát, hoàng sắc, tất cả đều là hoàng sắc. Nàng không biết có thể đi ra hay không đi. Dù sao sa mạc quá lớn, ra nàng tưởng tượng, càng trọng yếu hơn là, cái này nam nhân rất nguy hiểm. Vạn một hắn muốn đi giết người, nên làm thế nào cho phải? Ta là hải quân, phải ngăn lại hắn hành vi, không thể để cho hắn tiếp tục giết người. Không biết. Gió đi nơi nào, ta lại đi nơi nào? Ngẩng đầu nhìn một chút ngày, ngắm nhìn gió hướng đi, nhìn đến đúng là ra phương hướng. Ta muốn đi theo ngươi. Momosagi suy tư rất lâu. Quyết định, khoảng thời gian này, không thể để cho một mình hắn đi. Chính mình đi theo hắn. Lúc mấu chốt, có thể ngăn lại hắn. Nàng không có suy nghĩ vì sao hắn biết bày cởi hải lâu thạch. Cũng không có hỏi mình vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Kuma năng lực, nàng đại khái rõ ràng một chút. Hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Tội gì chính mình tìm khó chịu đây? Người không có bị bệnh chứ? Kuma con mắt hơi hơi trợn to. Đi theo ta. Đùa, ta có thể cứu ngươi một lần. Đã rất không tồi. Còn muốn ta mang theo ngươi. Nữ nhân này tâm tư rất rõ ràng. Đi theo chính mình. Làm cho mình bảo vệ nàng. Thuận tiện nhìn mình. Đem chính mình vị trí nói cho Kuro. Sau đó tìm hải quân tới bắt chính mình. Để cho nàng đi theo. Phỏng chừng chính mình sẽ ăn không ngon. Không ngủ ngon. Kuma có thể sẽ không để cho cái này loại lựu đạn định giờ với tại bên cạnh mình. Một khi nổ mạnh, chính mình chẳng phải là chết kiều kiều. Người mới bị bệnh, Momosagi rất tức giận. Chính mình giống như là bệnh thần kinh sao? Người mới bị bệnh, cả nhà ngươi đều bị bệnh. Vậy sao ngươi nói mê sảng? Đi theo ta, ngươi chắc chắn, lấy thực lực ngươi. Đi theo ta, bảo đảm sống không được một ngày. Trào phúng, miệt thị, khinh thường, từ Kuma trong ánh mắt, Momosagi thấy một đống miệt thị, nhất thời nội tâm giống như là bị chó thao một dạng. Khó chịu chết, ta tin tưởng chính mình, ta không tin ngươi, trực tiếp, đơn giản, thô bạo, Momosagi nội tâm nhất thời bị 10 triệu điểm bạo kích, một tiếng ầm vang, không cách nào tiếp tục đứng vững, nếu như có thể, nàng thật muốn một cước đi qua. Diệt cái yêu nghiệt này. Bình tức lửa giận. Momosagi nhe răng trợn mắt nói ta là hải quân. Thực lực so ngươi. Thiếu chút nữa. Có thể ta có thể tự vệ. Ngươi không tin ta không sao. Ta tin tưởng chính mình. Ta thừa nhận thống khổ xa xa ra ngươi tưởng tượng. Ngươi tháo qua ta thống khổ sao. Ta cho ngươi biết. Kuma. Ta là không sau đó lui. Ta muốn đi theo ngươi. Phòng ngừa ngươi loạn giết người lung tung. Nói vừa nói. Đem nội tâm ý tưởng cho tiết lộ ra ngoài. Chờ đến nàng tỉnh ngộ sau đó. Mau mau che miệng. Hết thảy đều đã buổi tối. Kuma lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên là thế này phải không? Coi như ta muốn giết người. Người cũng ngăn cản không ta. Người nói là sao? Momosagi suy nghĩ kỹ một chút. Quả thật như thế. Thương tâm cúi đầu. Ta mặc dù ngăn cản không ngươi, nhưng ta sẽ thử, một lần không được, liền hai lần không thể, ba lần, bốn lần, cho dù là 100 lần, 1000 lần, ta đều không chối từ. Ta Momosagi, tuyệt đối không cho phép ngươi tiếp tục giết người. Ta là hải quân, chính nghĩa hải quân hai chữ, trong lòng hắn là thần thánh vô cùng, không cho phép bất luận kẻ nào ô nhục. Ha ha, hết thảy khổ sở hóa thành ha ha hai chữ. Kuma không muốn nói tiến công nàng nói. Chỉ có thể mỉm cười. Hiện tại hai tử, đều bị tẩy não nghiêm trọng không? Ngươi xem một chút, tốt tốt một cô thiếu nữ. Biến thành não tàn, đáng tiếc a, ta sẽ một mực đi theo ngươi. Kuma lắc đầu, nhìn phương xa, sa mạc hoàng sắc, mặt trời chói chan màu đỏ. Phối hợp cùng một chỗ. Diễn biến thành hồng hà, mỹ lệ huy hoàng, đang chiếu sáng, hắn bước chân, tiến vào càng xa phía trước, đó là một mảnh không có hy vọng sa mạc, đúng như tiền đồ, chưa biết, chờ đã ta, Momosagi hoạt bát theo sau, không cho phép người này rời đi chính mình ánh mắt, nàng sẽ một mực đi theo hắn, cho đến hắn giết chết nàng mới thôi, mà ở sau lưng của hắn, nàng nhìn thấy người này cô đơn. Cô đơn lạnh lẽo, trống không, cô đơn đi một mình tại trên sa mạc, cỡ nào vắng lặng, cỡ nào đáng thương, tựa như một con chó một dạng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.